Biến miêu ký, chương 57, PN6, 100 câu hỏi biến miêu ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chủ trì, mèo cha khách quý, Hà Nghiên Luật, Diệp Dịch Hành, mèo cha. Các vị khán giả, hoan nghênh các vị đến với tiết mục điều tra BL của tích kỳ này. Hôm nay chúng ta may mắn mời được hai vị nhân vật chính nổi tiếng trong biến miêu ký, đó là Hà Nghiên Luật cùng Diệp Dịch Hành. Ngạch, có con mèo đen đang chừng tôi kìa. Một, xin hỏi tên của ngài. Tiểu Luật, Hà Nghiên Luật. Tiểu Hắc, Diệp Dịch Hành. 2, tuổi, Tiểu Luật 21, Tiểu Hắc 20. 3, giới tính, Tiểu Luật nam, Tiểu Hắc mèo tinh, mèo cha. Chấm, vậy giới tính của mèo tinh là? Tiểu Hắc yêu quái không có giới tính. 4, xin hỏi tính cách của ngài như thế nào? Tiểu Luật ôn hòa, Tiểu Hắc thông minh, mèo cha quả nhiên là tính cách của động vật. Tiểu Hắc min. 5, tính cách của đối phương, Tiểu Luật đáng yêu, Tiểu Hắc mơ hồ. V, mèo cha, một cái đáng yêu một cái mơ hồ, quả nhiên là cặp dở hơi. 6, hai người, chính xác gặp nhau khi nào, ở đâu? Tiểu Luật, ngày 1 tháng 4 tiệc sinh nhật của Dương Khúc. Tiểu Hắc, ngày 1 tháng 4 năm 2000 tại tiệc sinh của Dương Khúc ở KTV số 401B. Mèo cha, Tiểu Hắc cậu trí nhớ tốt thật. 7, ấn tượng đầu tiên khi gặp đối phương. Tiểu Luật, rất đáng yêu, rất thoải mái, lông rất mềm mại, ngô, có một chút màu. Tiểu Hắc, rất có khí chất băng mỹ nhân trong truyền thuyết, cảm giác rất cao ngạo. A, ở trước mặt mọi người sờ dây của tôi, cái lịch sử bi phẫn như vậy vì cái gì còn muốn nhớ tới a, meo meo ngao. 8, thích nhất điểm nào của đối phương. Tiểu Luật, lúc theo tôi làm nũng. Tiểu Hắc, ôm tôi, cọ tôi, cưng chiều chìm đắm nhìn tôi. 9, chán ghét đối phương ở điểm nào nhất. Tiểu Luật, thích trốn để cho tôi không tìm thấy. TT, Tiểu Hắc chơi cầu len, treo chuông. A, thứ hạng sáng tác chuyện cao hơn tôi. 10, ngài cảm thấy mình ở cùng với đối phương được chứ? Tiểu Luật, rất tốt, nếu như trước đây cũng có Tiểu Hắc làm bạn thì tốt rồi. Tiểu Hắc, trừ bỏ hành vi thoát tuyến của anh ấy ra, xem như là hoàn mỹ đi. Mèo cha, hành vi thoát tuyến là sao? Tiểu Hắc, bắt tôi gọi con thỏ bông là chị Đại Bạch, còn dùng cái đuôi của tôi để thử nước ấm. Mèo cha, ho khan, quả nhiên thực sự thoát tuyến. Quảng cáo thời gian phân cách tuyến. 11, ngài xưng hô với đối phương như thế nào? Tiểu Luật, Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, 33. 12, ngài hy vọng đối phương sẽ gọi ngài là gì? Tiểu Luật, 33. Tiểu Hắc, ngọt ngấy. Tiểu Hắc, cầu xin tha thứ. Lạc Mộc, hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Diệp Dịch Hành, 13, nếu lấy động vật để so sánh, ngài cảm thấy đối phương là con gì? Tiểu Luật, không cần so sánh nữa, cậu ấy chính là con mèo. GT, LT, Tiểu Hắc, từng tưởng tượng đến a, nếu Hà Nghiên Luật là một con mèo ân, tên kia chắc chắn là một con mèo trắng thuần khiết, rất phù hợp với nhan sắc của anh. Hơn nữa còn phải là loại mèo ba tư màu trắng tao nhã tinh tế, bộ lông ở dưới ánh mặt trời phải lóe lóe sáng, cảm giác trong suốt nhu hòa. Cho nên, Luật phải là con mèo Tiểu Bạch, loại ba tư, mèo cha, muốn rõ hơn xin mời xem lại chương thứ 11. 14, nếu muốn tặng quà cho đối phương, ngài tặng gì? Tiểu Luật, đã đưa, hạng quyền. Tiểu Hắc, đã đưa, vòng cổ. Mèo cha, nếu muốn tặng thêm cái mới. Tiểu Luật, cái lược trải lông mèo. Tiểu Hắc min, đây là cái chuyện quỷ gì à? Tiểu Luật, có một lần em dùng lược trải sơ lưng cho anh còn thực sự hưởng thụ mà. GT, LT, Tiểu Hắc, à, mới không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo cha, đừng đánh trống lảng chứ. Tiểu Hắc muốn tặng Tiểu Luật cái gì? Tiểu Hắc, khăn quàng cổ. Mèo cha, gì, vì cái gì lại là khăn quàng cổ? Tiểu Hắc, Omega, cổ của Luật rất đẹp, không muốn cho người khác nhìn thấy. Mèo cha, cậu tự mình leo lên cổ cậu ta nằm thì được rồi. Tiểu Hắc, chú ý này không tồi nha. V, 15, vậy ngài muốn nhận quà gì? Tiểu Luật, đồ ăn Tiểu Hắc nấu, phải có món trứng ốp la tình yêu. Tiểu Hắc, chỉ cần là anh ấy làm, cái gì cũng tốt. Mèo cha, chuông cũng được sao? Tiểu Hắc min, cái đó không tính. 16, có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Bình thường là chuyện gì? Tiểu Luật, sức ăn mạnh hơn tôi. Rõ ràng là con mèo mà vì cái gì? GT, LT, Tiểu Hắc, tôi lại muốn nói cái trò chơi ném cầu len a, chỉ có mình anh ấy vui thôi. Vì cái gì tôi cũng phải cùng chơi chung? Min, mèo cha, bình tĩnh. Cậu là con của cậu ta nuôi, cậu ta đương nhiên đối với cậu có phần thiểu não tí chút. Tiểu Hắc, tê min tê, nhịn, nếu không phải tôi thích anh ấy hừ. 17. Khuyết điểm của ngài. Tiểu Luật, thân thể có chút không tốt, buổi sáng đói bụng nếu dậy không kịp sẽ bị ngất. Tiểu Hắc, meo meo, tôi hình như không có tật xấu gì thì phải, có một dạo không nói được tiếng người có tính vào không? 18. Khuyết điểm của đối phương. Tiểu Luật, có đôi khi sẽ biến thành mèo tinh, ra bộ dáng cái gì cũng biết, làm cho người ta rất không thích. Tiểu Hắc con người ngu ngốc mà cũng có sống sót được hơn 20 năm TT thật không biết nói gì mới tốt đây a. 19. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài không vui? Tiểu Luật đánh dấu chủ quyền làm nước miếng dính tùm lum rối tung rối mù. Tuy rằng tôi cũng thích, mèo cha thật sự chỉ là dính tùm lum rối tung rối mù. Tiểu Luật ẩm ướt, mèo cha, cái từ này làm cho người ta nghĩ hơi xa nha. Không nhìn gương mặt đỏ bừng của Hà Nghiên Luật, quay đầu hỏi con mèo, Tiểu Hắc thì sao? Tiểu Hắc lúc không vui thì kéo cái đuôi của tôi ra chơi. Tê Min Tê em cho đây là cái chốt mở sao, lôi kéo một cái liền kêu meo meo. Còn nói muốn làm sinh nhật cho con mèo à, anh không muốn nói thêm gì nữa. Còn để anh nhìn thấy chuông lần nữa anh không biến lại làm mèo để cho em vui vẻ nữa đâu. Mèo mèo ô, mèo cha thì ra Diệp Dịch Hành cậu biến thành mèo tham gia tiết mục lần này là muốn hống Hà Nghiên Luật vui vẻ à Tiểu Hắc. Nhỏ giọng, còn nói nếu không phải vậy ông đây đời nào biến. 20, ngài làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui. Tiểu Luật đút cậu ấy ăn đồ ngọt chắc là không vui đi. Mèo cha Tiểu Luật sao lại vui vẻ vậy à, Tiểu Luật bởi vì lúc đó cả gương mặt cậu ấy đều nhăn hết lại, ông có nhìn thấy con mèo nhăn hết mặt mũi chưa? Rear mép lỗ tai đều run lẩy bẩy, rất đáng yêu. Che mặt, mèo cha khụ khụ Tiểu Hắc cậu thì sao? Tiểu Hắc lúc anh ấy muốn ôm tôi, nhưng tôi lại không chịu biến thành mèo. Mèo cha tình huống lúc đó là như thế nào à, Tiểu Hắc chỉ cần ngay hai mắt của anh ấy sáng lên, giọng nói đột ngột trở nên mềm mại tôi liền biết anh ấy muốn tôi biến thành mèo. Mèo cha, ngươi không vui khi biến thành mèo sao? Tiểu Hắc dĩ nhiên a, anh ấy toàn nói lông của Tiểu Hắc rất thoải mái, Tiểu Hắc rất biết điều rất đáng yêu, tóm lại Tiểu Hắc cái gì cũng tốt làm cho tôi thực sự không nhịn nổi nữa a, nắm chặt móng vuốt. Tôi mới là người yêu của anh ấy nha, là người cho anh ấy hạnh phúc, anh ấy ôm tôi cũng giống nhau thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo cha Tiểu Hắc cậu dùng cái mặt mèo mà nói ra những lời này, thật sự là làm cho người ta rất muốn cười a. Tiểu Hắc Min, tôi vừa rồi dùng miệng của Diệp Dịch Hành nói mà. Mèo cha cậu thực sự là hết thuốc chữa rồi, tự mình đi ghen với bản thân. Tiểu Hắc ta cứ như vậy thì sao? Mèo cha, không sao cả. Quảng cáo thời gian phân cách tuyến. 21, quan hệ của các cậu đạt tới trình độ nào rồi? Tiểu Luật đạt tới trình độ vừa chia tay sẽ khó chịu ngay lập tức. Tiểu Hắc tới trình độ mỗi đêm đều phải chặt chẽ kết hợp. 22, hai cậu hẹn hò lần đầu tiên ở đâu? Tiểu Luật hẹn hò. Tiểu Hắc kỳ thực cái ngày đầu tiên anh biến trở lại làm người có mang em đi mua đồ à, mèo cha còn lúc là con mèo thì sao? Tiểu Hắc nếu tính tới lần đầu tiên tới trường học tìm anh ấy là hẹn hò thì chính là nó à, sau thì đi trộm đề thi, bị anh ấy phạt đeo hạng quyền có chuông. Min, mèo cha, hạng quyền kia không phải cho tới bây giờ cậu mỗi ngày vẫn đeo đó sao? 23, bầu không khí khi đó của hai cậu như thế nào? Tiểu Luật rất ấm áp à, Tiểu Hắc đeo hạng quyền rất đẹp trai. Tiểu Hắc sau khi đeo hạng quyền, bỗng nhiên cảm thấy mình là vật sở hữu của anh ấy. Mèo cha Tiểu Hắc cậu có máu M, 24. Khi đó tiến triển tới trình độ nào rồi? Tiểu Luật bỗng nhiên có loại cảm giác ý thức trách nhiệm của một phụ thân. Tiểu Hắc bị anh ấy nuôi. 25, địa điểm thường xuyên hẹn hò. Tiểu Luật nhà hàng yêu mèo. Tiểu Hắc ân, có mấy lần đến đó ăn còn bắt tôi biến thành mèo. TT, bất quá anh ấy vui vẻ thì tốt rồi. 26, ngài sẽ chuẩn bị gì nhân dịp sinh nhật đối phương? Tiểu Luật vô luận cậu ấy muốn vài lần đều có thể. GT, LT, mèo cha ai nha đỏ mặt kìa, biết rồi à, Tiểu Hắc thì sao? Tiểu Hắc trước tiên phải lên chuyên mục tỏ tình, nói với anh ấy chúc mừng sinh nhật, độc giả của tôi cũng sẽ cùng chúc phúc cho anh ấy. Cùng ngày đó còn có thể nhận được bông hoa ký tên của Lạc Mộc Chi Thu. Chúng ta sẽ có một ngày hẹn hò ngọt ngào, có bữa tối dưới ánh nến lãng mạn cùng nhau ăn bánh ga. Tô, sau đó cùng nhau tắm rửa tôi sẽ thật nhẹ nhàng cuối cùng, biến thành con mèo cho anh ấy ôm ngủ. 27, là ai tỏ tình trước? Tiểu Luật cậu ấy. Tiểu Hắc kỳ thực em từ lâu đã thích anh rồi đi. Tiểu Luật, nhìn trời, có đầu à, 28, ngài có bao nhiêu thích đối phương? Tiểu Luật nếu không nhìn thấy cậu ấy tôi sẽ khóc. Tiểu Hắc ân đây là vấn đề a, đạt tới trình độ không thể đo lường được rồi. 29, vậy ngài yêu đối phương sao? Tiểu Luật ân, gương mặt hồng hồng, Tiểu Hắc mau nói em yêu anh đi a, dùng chân lay lay quần áo đối phương. Tiểu Hắc ân đây là một vấn đề trình độ không thể đo lường. Tiểu Luật em yêu anh. Tiểu Hắc nhếch cái đuôi lên, meo meo, anh cũng yêu em nha. 30, câu nói nào của đối phương khiến ngươi bị kiềm hãm nhất? Tiểu Luật, ba ba, ngươi tốt nhất. Tiểu Hắc ngoan, cùng chị của ngươi chơi đi. 31, nếu cảm thấy đối phương không còn yêu mình nữa, cậu sẽ làm gì? Tiểu Luật, không cần cậu ấy nữa, đi nuôi con mèo khác. Tiểu Hắc, tạo dáng mèo nổi bão. 32, có thể tha thứ cho việc đối phương thay lòng đổi dạ không? Tiểu Luật, không thể. Tiểu Hắc, anh ấy không có khả năng thay lòng đổi dạ. Mèo cha, Tiểu Hắc cậu thật tự tin à? 33. Nếu trễ hẹn với đối phương hơn một tiếng đồng hồ, Tiểu Luật tìm góc nào đó đọc sách. Tiểu Hắc kêu gọi bạn bè cùng nhau đi tìm anh ấy. 34, thích bộ phận nào nhất trên người đối phương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Luật, cái đuôi. Tiểu Hắc, cổ. 35, biểu tình nào của đối phương gây hiệu ứng mê người nhất? Tiểu Luật, lúc liếm lông. Tiểu Hắc, lúc tự anh ấy dùng tay giải quyết tuy chỉ mới nhìn qua có một lần. Máu mũi, mèo cha, mèo cũng có thể chảy máu mũi. Quảng cáo thời gian phân cách tuyến. 36, lúc hai người ở cùng một chỗ, lúc nào các ngươi cảm thấy khẩn trương đến tim đập gia tốc? Tiểu Luật, trong phòng tắm cái ngày Tiểu Hắc biến thành bộ dáng Diệp Dịch Hành. GT, LT, Tiểu Hắc lúc mới vừa ý thức được chính mình thích anh ấy, mỗi cái mỉm cười đều làm cho tim tôi đập gia tốc. 37, đối phương đã từng nói dối. Bản thân có biết nói dối không? Tiểu Luật, không có nói sai, không biết nói dối. Tiểu Hắc, thường xuyên nói dối, rất biết cách nói dối. Mèo cha, này Giong Giong. 38, lúc làm chuyện gì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất? Tiểu Luật, tôi ôm cậu ấy cọ tôi. Tiểu Hắc, lúc làm tình. 39, từng cãi nhau. Tiểu Luật, thường xuyên cãi nhau. Tiểu Hắc, meo meo. Meo meo meo meo. Mèo cha, Tiểu Hắc cậu giả ngu cái gì? Con mèo cha, Tiểu Hắc ngươi hóa trang cái gì ngốc? 40, cãi nhau về việc gì? Tiểu Luật, im lặng không nói. Tiểu Hắc, đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, cũng không biết vì sao anh ấy lại tức giận như vậy. 41, làm sao hòa giải? Tiểu Luật, cậu ấy biến thành mèo. Tiểu Hắc, đa số đều là tôi biến thành mèo dỗ anh ấy. 42, kiếp sau có hy vọng làm người yêu của nhau nữa không? Tiểu Luật, hy vọng. Tiểu Hắc, ân, tốt nhất là anh ta biến thành con mèo đi, tôi nuôi a. 43. Khi nào thì biết mình được yêu? Tiểu Luật, ngô, lúc cậu ấy xuống bếp. Tiểu Hắc, nếu như tôi ở hình dạng mèo, cơ bản tình yêu của anh ấy đều lộ ra hết. 44, phương thức biểu hiện tình yêu của ngài là? Tiểu Luật, mê man. Tiểu Hắc, tôi là con mèo đực phi thường có mị lực lại cẩn thận, phương thức bày tỏ tình yêu của tôi chính là phi thường săn sóc lại cẩn thận tỉ mỉ, biểu hiện này thể hiện ở rất nhiều việc a, chính là tình lực 1000 chữ. 45, khi nào ngài cảm thấy đã không còn thương tôi nữa? Tiểu Luật, hiện tại không cảm thấy. Tiểu Hắc, tôi cũng vậy. 46, ngài cảm thấy đối phương xứng với loại hoa nào? Tiểu Luật, cỏ đuôi chó. Tiểu Hắc, bách hợp. Mèo cha, Tiểu Luật, cái kia không phải hoa. Tiểu Luật, lấy cỏ đuôi chó ra đùa Tiểu Hắc, đặc biệt có ý tứ a. Tiểu Hắc, min. 47, hai người có giấu giếm chuyện gì không? Tiểu Luật, không có. Tiểu Hắc, tôi kỳ thật không phải là mèo tinh. Tiểu Luật, không, anh nói cái gì? 48, ngài cảm thấy tự ti ở điểm nào? Tiểu Luật, không thể dung nhập với cuộc sống tập thể. Tiểu Hắc, tôi thích anh ấy lại không thích tôi. 49, quan hệ của hai người là bí mật hay công khai? Tiểu Luật, bí mật. Tiểu Hắc, công khai. Mèo cha, sao trả lời không giống nhau vậy? 50, ngài cảm thấy có thể duy trì tình cảm với đối phương đến vĩnh cửu không? Tiểu Luật, có thể. Tiểu Hắc, sẽ kéo dài đến tam sinh tam thế. Tiểu Luật, vì cái gì chỉ có ba thôi a? Tiểu Hắc, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Mèo cha, các bạn mèo con đáng yêu a, tiết mục điều tra BL cổ tích đã xong nửa phần rồi, nội dung phần sau sẽ có màu sắc sáng lạn hơn a, cho nên mèo con đáng yêu của tôi nhất định phải cùng mèo lớn tôi đi đến phút cuối cùng nhé. Khách quý của tiết mục tuần này là sinh viên đẹp trai như ánh mặt trời Diệp Dịch Hành cùng sinh viên xinh đẹp Băng Lãnh Hà Nghiên Luật. Chúng ta quảng cáo sau gặp. Hôn gió, chung chàng nghỉ ngơi. 51, xin hỏi ngài là công hay thụ? Diệp Dịch Hành, công. Hà Nghiên Luật. 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì lại quyết định như thế? Diệp Dịch Hành, ý trời a. Hà Nghiên Luật, lúc ta nằm mơ lần đầu tiên. Mèo cha, Tiểu Luật, đừng có xảo. 53, ngài hài lòng với hiện tại sao? Diệp Dịch Hành, phi thường hài lòng. Hà Nghiên Luật, cứ cho là được đi. 54, lần đầu tiên hát ở đâu? Diệp Dịch Hành, Tinh Nguyệt Huyền, trên giường. Luật, Hà Nghiên Luật, cái lần trong phòng tắm không tính sao? Diệp Dịch Hành, lúc đó chỉ có em bắn, anh chưa có bắn. Mèo cha, Diệp Dịch Hành, chú ý có vị thành niên xem đó nha. 55, cảm giác lúc đó, Diệp Dịch Hành, rất thoải mái, làm bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ. Hà Nghiên Luật, cảm thấy khẩn trương, khi cậu ta vào có chút đau, sau lại cảm thấy khá thoải mái. 56, bộ dáng lúc đó của đối phương. Diệp Dịch Hành, đáng yêu, mơ hồ, ngượng ngùng, gợi cảm. Hà Nghiên Luật cậu ấy biến thành Lạc Mộc chỉ biết đúng là cậu ấy a, quên cái biểu tình ra sao rồi. 57, sáng sớm ngay sau đêm đó, câu đầu tiên ngài nói là. Diệp Dịch Hành, Luật sớm an. Hà Nghiên Luật, Diệp Dịch Hành cậu là mèo tinh. 58, số lần hát mỗi cuối tuần. Diệp Dịch Hành, 3, 4 lần. Hà Nghiên Luật, mát lé, không ngừng nghỉ, anh một lần đều có thể kéo đến vài. Che miệng, 59, tình huống lý tưởng nhất chính là mỗi tuần mấy lần. Diệp Dịch Hành, 7 lần, mỗi ngày một lần nhân với n tiểu lần. Hà Nghiên Luật, hộc máu, 60, vậy, hát như thế nào? Diệp Dịch Hành, nếu anh ấy chịu phối hợp, có thể kịch liệt một chút, lúc anh ấy thiếu hứng thú tôi sẽ dịu dàng hơn, chậm rãi âu yếm anh làm cho anh có cảm giác. Hà Nghiên Luật, mỗi lần làm đến cùng đều mệt muốn chết luôn. 61, nơi mẫn cảm nhất của mình. Diệp Dịch Hành, bụng. Hà Nghiên Luật, không biết. 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Diệp Dịch Hành, cổ, đùi. Hà Nghiên Luật, xương sống nơi cái đôi mọc. 63, dùng một câu để hình dung lúc hát đối phương. Diệp Dịch Hành, gợi cảm đến làm cho con mèo cũng nhịn không nổi. Hà Nghiên Luật, tiểu hắc biến thành mèo tinh. 64, thẳng thắn mà nói a, ngài thích hát sao? Diệp Dịch Hành, thích. Hà Nghiên Luật, cái kia. 65, nơi hát nhiều nhất. Diệp Dịch Hành, trên giường. Hà Nghiên Luật, trên giường. 66, nơi ngài muốn thử hát. Diệp Dịch Hành, phòng học. Hà Nghiên Luật, mèo cha tò mò. ING, phòng học sao? Phòng học trống trải, kéo màn lên, tiểu Luật ở dưới thân tiểu Diệp rên rỉ, nguyên một đám ở bên ngoài phòng nghe lén động tĩnh. 67, tắm trước hay là sau khi hát? Diệp Dịch Hành, trước và sau, nhưng sau khi làm xong đều là tôi giúp anh ấy tắm. Hà Nghiên Luật, trước. 68, trước lúc hát có phải hứa cái gì không? Diệp Dịch Hành, chỉ làm một lần. Hà Nghiên Luật, gạt người. Nói chỉ làm một lần, mỗi lần đều. Mèo cha khụ khụ. 69. Ngài có ở bên ngoài phát sinh quan hệ trên mức bạn bè không? Diệp Dịch Hành, không có. Hà Nghiên Luật, không có. 70, đối với ý tưởng nếu không thể chiếm được trái tim ít nhất cũng phải chiếm được thân thể, ngài đồng ý hay là phản đối? Diệp Dịch Hành, phản đối, đương nhiên phải chiếm được thân thể mới chiếm được trái tim. Hà Nghiên Luật, phốc. 71, nếu đối phương bị tên côn đồ hành hung, ngài sẽ làm gì? Diệp Dịch Hành, min cắn chết tên côn đồ đó. Hà Nghiên Luật, Diệp mẫu sẽ báo thù cho chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 72, trước lúc hát ngài có cảm thấy ngượng ngùng không? Hay là sau đó mới ngượng? Diệp Dịch Hành, ân, cả hai đều có. Hà Nghiên Luật, gì, anh làm gì ngượng ngùng được a? Diệp Dịch Hành, bình thường a, người anh thích đang ở dưới thân anh, còn ở bên trong nữa. Hà Nghiên Luật, câm mồm. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, LT, 73, nếu một người bạn tốt nói với ngài rằng tôi rất cô đơn lạnh lẽo cho nên buổi tối hôm nay cậu anh cũng muốn cầu hát, người có thể cho sao? Diệp Dịch Hành, không tưởng tượng được, nếu thật sự có nhu cầu nhất định là Sở Văn Hạnh sinh bệnh đi, từ từ a. Min, nếu là Dương Khúc yêu cầu, ông đây tuyệt đối không đáp ứng. Hà Nghiên Luật, tiểu tân sao? Cậu ta chắc sẽ không cô đơn lạnh lẽo đâu a. 74. Ngài cảm thấy mình hiểu hát sao? Diệp Dịch Hành, ân, hơn nữa là càng ngày càng hiểu biết nhiều. Hà Nghiên Luật, chỉ cần cậu ấy hiểu là đủ rồi. 75, như vậy đối phương thì sao? Hà Nghiên Luật, ân. Diệp Dịch Hành, chỉ cần tôi hiểu là đủ rồi. 76, lúc hát ngài hy vọng đối phương nói gì? Diệp Dịch Hành, sâu hơn một chút, thật thoải mái. Hà Nghiên Luật, Diệp Dịch Hành. 77, ngài thích đối phương bày ra biểu tình gì lúc hát? Diệp Dịch Hành, lúc ngượng ngùng mở miệng muốn nữa, thực sự rất đáng yêu. Hà Nghiên Luật, biểu tình ý loạn tình mê. 78, ngài chịu được cảm giác người yêu ở bên ngoài hát người khác không? Diệp Dịch Hành, đương nhiên không được. Hà Nghiên Luật, không thể. 79, ngài có hứng thú với trò nô lệ chủ nhân không? Diệp Dịch Hành, có trói lại mà làm. Hà Nghiên Luật, không có. 80, nếu đối phương bỗng nhiên không muốn yêu cầu ngài hát, ngài sẽ làm gì? Diệp Dịch Hành, tôi yêu cầu anh ấy là được rồi. Hà Nghiên Luật, trừ phi thân thể của cậu ấy không tốt. 81, ngài có thể hát với thú không? Hà Nghiên Luật, xúc sinh mới làm việc đó. Diệp Dịch Hành, tiểu Luật, kỳ thật con mèo cũng coi như xúc sinh đi. Hà Nghiên Luật, 82, sự tình thống khổ nhất trong lúc hát là. Diệp Dịch Hành, nhịn không được muốn bắn, nhưng mà còn chưa có làm đủ. Hà Nghiên Luật, cậu ấy vẫn chưa bắn ra. 83, từ đó cho tới bây giờ, lúc hát ngài cảm thấy hưng phấn, lo âu nhất là khi nào? Diệp Dịch Hành, lần cảm mạo đó thể lực không đủ cho nên biến làm mèo tinh. Hà Nghiên Luật, ân, chính là lần đó, ở trên ghế salon, cậu ấy dùng cái đuôi che mặt. 84, thụ từng chủ động tới hấp dẫn rồi sao? Diệp Dịch Hành, có. Lúc tâm tình của anh ấy đặc biệt tốt, có thể tới cọ cọ à, còn ôm tôi sờ sờ nữa tôi liền biết là anh muốn. Hà Nghiên Luật, em không có. 85, biểu tình của Công lúc đó. Diệp Dịch Hành, Luật, anh có biểu tình gì? Hà Nghiên Luật, là kinh hỉ. Mèo Cha, Tiểu Luật, cậu thừa nhận cậu đi hấp dẫn người khác à? 86. Công có hành vi gì? Diệp Dịch Hành, không có đi. Hà Nghiên Luật, không có. 87, phản ứng của Thụ lúc ấy. Nhảy qua. 88, đối với ngài mà nói, đối tượng lý tưởng để hát chính là. Diệp Dịch Hành, Tiểu Luật, Hà Nghiên Luật, tôi chỉ có cậu ta. 89, hiện tại đối phương có phù hợp lý tưởng của ngài không? Diệp Dịch Hành, phi thường phù hợp. Hà Nghiên Luật, ân, phù hợp. 90, lúc hát có từng sử dụng qua đồ chơi? Diệp Dịch Hành, có, bình thường sẽ dùng băng vải cà. Vạt hoặc là cái gì đó để trói tay anh ấy. Hà Nghiên Luật, nếu tính luôn cả cái đuôi thì Diệp Dịch Hành từng dùng qua đuôi mèo A. 91. Lần đầu tiên ngài tức giận là lúc nào? Diệp Dịch Hành, nhà anh ấy. Hà Nghiên Luật, Tinh Nguyệt Huyền, đã không còn là nhà của tôi nữa. 92, đối tượng lúc đó là người yêu. Diệp Dịch Hành, đúng vậy. Hà Nghiên Luật, đúng vậy. 93, ngài thích nhất là được hôn ở đâu? Diệp Dịch Hành, nếu có thể thì là cái đuôi A, mèo Cha, bởi vì là địa phương đặc biệt mẫn cảm phải không? Diong, Hà Nghiên Luật, môi. 94, ngài thích nhất hôn chỗ nào của đối phương? Diệp Dịch Hành, cổ, xương quai xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo Cha, làm ký hiệu. Diong, Hà Nghiên Luật, chán. Mèo Cha, đó là tình thương của cha trong truyền thuyết sao, Diong? 95, lúc hát phải làm gì để lấy lòng đối phương? Diệp Dịch Hành, biến ra lỗ tai mèo. Hà Nghiên Luật, nhẹ nhàng cào cậu ấy. Mèo Cha, Tiểu Luật, cậu thật dễ dụ. 96, lúc hát ngài nghĩ cái gì? Diệp Dịch Hành, anh ấy là của tôi. Hà Nghiên Luật, người này, kỳ thật phải là con mèo A, mèo Cha, Tiểu Luật, cậu đang đi vào cõi thần tiên rồi, bội phục bội phục. 97, số lần hát trong một đêm? Diệp Dịch Hành, một lần. Hà Nghiên Luật, nào có. Thực ra, che miệng. 98, lúc hát quần áo là do tự ngài cởi, hay đối phương cởi giúp? Diệp Dịch Hành, lúc tâm tình của anh ấy tốt sẽ giúp tôi cởi, bình thường tôi cởi xong cho anh ấy rồi mới tự tôi cởi. Hà Nghiên Luật, bất chi bất giác quần áo biến mất tiêu. 99, đối với ngài mà nói, hát chính là. Diệp Dịch Hành, đến thời cơ tự nhiên sẽ hát. Hà Nghiên Luật, nhu cầu sinh lý. 100, hãy nói một câu với người yêu của mình đi. Diệp Dịch Hành, ba ba, anh yêu em. Hà Nghiên Luật, Tiểu Hắc, không nói gì ngưng nghẹn. Khán giả hỏi, Dạ Nguyệt, tôi muốn hỏi Tiểu Hắc có thể miêu tả chi tiết cảm giác của cái đuôi được không a? À, thực sự rất kích thích sao? Rất mẫn cảm a, nhất là lúc chờ hát đó, GT, LT, Tiểu Hắc thực sự rất kích thích. Nếu có thể đem cái đuôi tiến vào trong cơ thể Tiểu Luật, hẳn là rất nóng da, rất thoải mái, rất ấm áp, cũng có thể lấy lòng anh ấy nữa. Đương nhiên anh ấy da mặt rất mỏng, khẳng định sẽ không cho phép đâu. Thiền gia mỗ vị, Tiểu Luật có chủ động không? Diệp Dịch Hành, có a, thường xuyên. Nhưng là người thường thì sẽ nhìn không ra đâu a, chỉ có tôi nhìn thấy thôi, ánh mắt gì gì đó. Mèo Cha, này này, cái này tính là chủ động sao? Còn có hành vi khác không? Diệp Dịch Hành, này tạm thời còn không có. Mộc Ngẫu Nhân, ba ba gì đó, cậu muốn phản công không? A không, hay là hỏi Diệp Tiểu Hắc đi. Tiểu Hắc, cậu sẽ cho Tiểu Luật phản công sao? Hàng này mới phải mấu chốt nè. Diệp Dịch Hành, kỳ thật được rồi, có thể. Hà Nghiên Luật, thật vậy sao? Hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp Dịch Hành, ân, khi nào khí lực của em lớn hơn anh sẽ cho em công. Hà Nghiên Luật, em, cảm ơn mọi người xem đến cuối cùng, biến miên ký chính thức hoàn a. O, u, cách chương.